hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, hệ Paramecer chiết xạ trái cây năng lực giả. Ngươi là trái ác quỷ năng lực giả. Mang trên mặt một tia kinh kỳ la nhìn về phía trước mắt người thanh niên này. Không sai, ta là hệ Paramecer chiết xạ trái cây năng lực giả. Ta thế nhưng là đem hết thảy đối công kích của ta chiết xạ ra đi. Nói cách khác, các ngươi đối công kích của ta hoàn toàn là không có tác dụng. Mang trên mặt cao ngạo ý cười, tên này chiết xạ trái cây năng lực giả một mặt đắc ý nhìn về phía ba nhỏ. Chiết xạ trái cây năng lực giả chiết xạ hết thảy công kích sao? Lo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy tư. Dựa theo hắn giảng thuật có thể chiết xạ hết thảy công kích. Như vậy cái này mai trái ác quỷ có thể nói là vô cùng cường đại. Không sai, tiểu quỷ nhóm, các ngươi căn bản cũng không, cửu nhị bầy, là đối thủ của ta. Giang hai cánh tay trên mặt tràn đầy trào phúng. Lúc này tên này thanh niên có thể nói là vô cùng đắc ý a. Cao su súng ngắn, lắp phi hữu quyền nhanh chóng công kích mà ra. Cường đại đánh về phía lấy tên này thanh niên oanh kích mà tới. Đụng, ây thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi làm gì? Trên mặt có một cái quyền ấn ây, hắn nhìn xem lắp phi gào thét nói. Ngay tại vừa vặn lắp phi nắm đấm đột nhiên phát sinh cải biến, một quyền đánh tới ây trên gương mặt. Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng công kích là tên hỗn đản kia a. Lắp phi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự khó hiểu, hắn căn bản cũng không biết đây là có chuyện gì. Vì sao lại biến thành cái dạng này? Cái đầu nhỏ của hắn bên trong căn bản là nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Vì sao lại dạng này, sẽ có loại chuyện này? Vô hạn thương loạn đả. Lắp phi hai tay biến thành vô số nắm đấm. Theo lắp phi một quyền không được liền hai quyền không được liền bốn quyền. Hắn luôn có một quyền sẽ đánh trúng cái này hỗn đản a. Phanh phanh phanh, ây cùng lo hai người chật vật chạy thục mạng. Chạy thục mạng cái này thuộc về lắp phi nắm đấm. Room, tại cái này tránh né trong nháy mắt, lo trong nháy mắt mở ra thuộc về hắn ốp ốp no mi. Trái cây lĩnh vực, đụng, lắp phi ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm. Mang trên mặt không nero trong nháy mắt nắm lắp phi gáy đem hắn đồng phục. Ngươi vì cái gì công kích ta? Lắp phi một mặt không hiểu nhìn về phía lo. Chẳng lẽ các ngươi có mấy người bị hắn khống chế sao? Ngươi tên ngu ngốc này. Lo trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Vì cái gì lắp phi trí thông minh sẽ như vậy thấp đâu? Đụng, ây trùng điệp một quyền đánh vào lắp phi trên đầu. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Công kích của ngươi toàn bộ công kích đến trên người của chúng ta. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, ây một mặt gào thét bào giận dữ mắng mỏ lấy lắp phi. Hắn là hệ Paramecer chiết xạ trái cây năng lực giả. Hắn có thể chiết xạ hết thảy công kích. Nói cách khác, chúng ta đối công kích của hắn hoàn toàn là có thể bị hắn lợi dụng. Lo trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Dù sao loại này trái ác quỷ thật sự là quá mức xúc quái gì. Có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Vì cái gì tại cái này khu Đông Hải Phú Sa thôn làm sao có khủng bố như vậy quái vật đâu. Lấy hắn vừa vặn bày ra thực đủ sức để địch nổi quá trăm triệu tiền treo thưởng hải tặc. Tạch tạch tạch, tiểu quỷ nhóm hiện tại biết đại gia sự lợi hại của ta đi. Trên mặt tràn đầy nụ cười dữ tợn. Tên này thanh niên nam tử nhìn xem La Tam người cười ha ha nói. Lần này làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản là không cách nào đối với hắn phát ra công kích. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo ngưng trọng ấy đi tới Lo bên cạnh. Lo vô luận là tuổi tác vẫn là thực lực, đều là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại. Mà lại trước đó đoạn thời gian kia đối với ấy còn có lắp phi. Hắn đều là chiếu cố có thừa không? Tại cái này tự nhiên mà vậy trạng thái phía dưới ây đối lo lại có tính ỉ lại. liền như là đệ đệ đối ca ca ỉ lại. Người cùng Lắp Phi hai người không muốn xuất thủ. Ta trước thăm dò một chút, lo ở trên mặt cũng là tràn đầy ngưng trọng. Dù sao loại này trái ác quỷ năng lực thật sự là quá mức chán ghét. Hắn mặc dù không có cường đại tính công kích, nhưng là hắn so có được lực công kích còn muốn phiền phức. Tiểu quỷ nhóm nghĩ thông suốt không có, mang trên mặt nụ cười dữ tợn. Tên này thanh niên nam tử chất vấn lo Lắp Phi A ba người. Chuyện này ngươi liền không cần suy nghĩ, chúng ta thế nhưng là sẽ không như vậy mà đơn giản khuất phục. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, lo trực tiếp bác bỏ tên thanh niên kia nam tử yêu cầu. Một cái hải tặc tại sao có thể liền dễ dàng như vậy khuất phục một người? Tạch tạch tạch, xem ra không để các ngươi ăn một điểm đau khổ còn không biết đại gia ngươi sự lợi hại của ta. Thanh niên nam tử nâng lên hai tay của mình, song tay nắm chặt phát ra thanh âm ca ca. Trên mặt tràn đầy dữ tợn ý cười, hắn từng bước một hướng lấy Lắp Phi ba người đi qua. Room, ốp ốp Nomi trái cây lĩnh vực trong nháy mắt đem trọn tòa rượu 0.8A bao vây lại. Chuyển di, lo thân ảnh cùng tên thanh niên kia nam tử thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại quán rượu này. Bên trong, phanh phanh phanh. Tại cái này phú sa thôn bên bờ biển, lo thân ảnh cùng tên thanh niên kia thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Người chiết xạ trái cây năng lực liền là đem công kích của ta chuyển rời đến trên người người khác. Thế nhưng là nếu như nơi này chỉ có hai người chúng ta đâu? Lo lãnh khốp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Nhìn trước mắt người thanh niên này, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy lãnh khốp. Hắn lúc này có thể nói là lòng tin 10 phần. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter cancel no 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.